Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 825, chương 197. Có thể kiếm bộn tiền. Vừa bị đổi chàng Hongo Masamune. Hãy cùng mở ra vô song hình thức như thế. Liên tục từ Seido cao trung tuyển thủ cầm trong tay dưới hít mà vào lúc này. Sawamura Aizun đứng dậy thông qua kiếp trước một chút ít kinh nghiệm. Đoán được Renji cùng Hongo phối hợp. Tuyển chọn Hongo bóng thẳng. Trực tiếp đem cầu cho đánh ra ngoài Sawamura chiếm gôn. Hơn nữa là một hơi chạy lên gôn hai hình ảnh như vậy. Đối với hiện trường lực xung kích là phi thường đại vốn cho là tới một cái. Không kém hơn Sawamura Aizun ma vương cấp nhân vật. Không nghĩ tới. Vòng thứ nhất lên sân liền bị trực tiếp bắt hít biểu hiện như vậy. Cùng trước Anita so ra. Còn phải kém hơn chút này vô hình chung cho hiện trường tất cả mọi người. Bao quát giết đỏ cả mắt rồi. Một lần nữa tỉnh lại lên Komadai Fujimaki cao trung các tuyển thủ một cái hết sức rõ ràng tín hiệu. Hongo cũng không được. Bọn họ căn bản là thắng không được nếu như bởi vì như vậy. Komadai Fujimaki cao trung các tuyển thủ liền thất bại hoàn toàn. Cái kia Sawamura Aizun tuyệt đối sẽ cao hứng vô cùng coi như không có như vậy hiệu quả. Hắn cũng không tổn thất gì hơn nữa bản thân hắn đứng lên gôn 2. Chẳng khác nào là tiếp cận tuyệt vời phân vòng. Cân nhắc khi đến một gậy batter là Yuki đội trưởng. Cục diện như thế, đối với Seido cao trung tới nói cũng là không sai ghi điểm cơ hội mãnh. Ở cuộc tranh tài này bên trong, Sawamura Aizun triển hiện ra thực lực khủng bố. Mặc kệ là ở ném bóng lên, vẫn là ở đánh bóng lên, cùng với ở chiến thuật chấp hành lên cũng làm cho người có một loại mong muốn không thể thành cảm. Khái, Đại Ma Vương chính là Đại Ma Vương. Phần này thực lực và trình độ tuyệt đối không phải người bình thường có thể so với được với trên. Khán đài xem so tài Haruka Nanami rất là cảm khái nói rằng làm Sawamura Aizun cùng khu vực cho tới nay mạnh nhất đối thủ. E sợ không có mấy người so với Haruka Nanami đối với Sawamura Aizun thực lực. Hiểu rõ càng thêm rõ ràng tính cả lần này. Này đã là Komadai Fujimaki cao trung lần thứ 3 rơi xuống hạ phong chứ. Thật mạnh a, Seido, Matsumoto thì lại ở một bên cảm khái Seido thực lực càng là xem so tài. Đối với Komadai Fujimaki cao trung thực lực hiểu rõ đến liền càng rõ ràng nói tóm lại. Này chi đội bóng thực lực vẫn là rất mạnh mẽ. Rất đáng sợ không hổ là có thể cùng Seido cao trung tranh cướp quán quân đội bóng không chút khách. Khí, này chi đội bóng thực lực tổng hợp so với trước Seido cao trung hết thảy gặp phải đối thủ đều mạnh. Hơn Ninashiro, Seihu cùng với bọn họ cua yêu cao trung ở thực lực tổng hợp so đấu lên. Những này đội bóng e sợ nếu so với Komadai Fujimaki cao trung thua kém chính là như vậy một nhánh. Đội bóng. Nhưng ba lần bị Seido cao trung đánh rơi xuống phong, thiếu một chút liền không còn cách xoay chuyển đất trời một khi điểm số bị đột phá. Từ không đến một như vậy lấy thế cục bây giờ tới nói. Komadai khẳng định liền không đủ sức xoay chuyển đất trời vì lẽ đó Matsumoto mới sẽ cảm khái. Seido cao trung thực lực, thực sự là cường hãn liền đứng xem bọn họ đều có như vậy cảm thụ. Càng không cần phải nói, hiện tại ở catcher vị trí, bị Sawamura Aizun tương kế tựu kế tính toán Renji hiện tại Renji cảm giác. Cùng ăn bánh màn thầu ăn ra bán con sâu, cũng không kém là bao nhiêu quá khó chịu. Quá nén giận bọn họ cùng Sawamura Aizun đã có dòng dã một năm không có giao thủ. Lấy hắn đối với Sawamura Aizun hiểu rõ đến xem. Sawamura Aizun vung chày là hết sức cẩn thận hắn cũng không phải loại cảm giác đó đến rồi liền vung. Chày người, dưới tình huống như thế, đối mặt đã dòng dã một năm chưa hề giao thủ đối thủ Sawamura Aizun thứ nhất cầu hầu như là sẽ không. Vung chày, hắn muốn trước tiên xác định một hồi hiện tại Hongo Masamune cầu. lại một chút lập ra đối sách. Đây mới là Sawamura Eizun phong cách. Cứ việc Sawamura Eizun đánh bóng thời điểm cũng thường thường, thứ nhất cầu liền vung chày, có thể cái kia bình thường đều là pitcher ném lỗi, hoặc là hắn định liệu trước tình huống, hắn cực nhỏ có lỗ mãng vung chày thời điểm Renji để home goal. Thứ nhất cầu liền ném vị trí khá là ngọt bóng thẳng. Chính là căn cứ vào những tin tình báo này đến cân nhắc, Sawamura Eizun không phải thứ nhất cầu muốn quan sát quỹ tích bóng sao? Hắn thứ nhất cầu liền một mực cho Sawamura một cái ngọt đòi mạng cầu. Đến nhiễu loạn Sawamura Eizun phán đoán kế hoạch rất hoàn mỹ. Nếu như Sawamura Eizun không phải lưu ý đến Hongo trên nét mặt một điểm tiểu kẽ hở, hắn thứ nhất cầu vẫn đúng là sẽ không vung chày. Có thể phía trên thế giới này không có nếu như. Hiện thực kết quả là Sawamura Eizun thứ nhất cầu liền vung chày. Hơn nữa đẹp đẽ bắt hít dài biểu hiện như vậy, đối với bình thường khán giả tới nói chỉ có thể để bọn họ hưng phấn, thế nhưng đối với những kia nghề nghiệp săn cầu thủ tới nói liền bất đồng thật lớn. Sawamura Eizun đến vòng bán kết cùng trận chung kết tập trung lực hít tỷ lệ thành công, đội bóng công hiến suất đều vượt xa bình thường thời điểm. Đây là một cái trận chung kết hình tuyển thủ A. Một người trong đó săn cầu thủ không nhịn được thở dài nói, chẳng trách hắn có thể hai lần bắt toàn quốc quán quân, tình cảnh càng lớn, hắn phát huy liền càng xuất sắc. Thật không nghĩ tới Sawamura Eizun tuyển thủ trong cơ thể còn có như vậy gen, bọn họ từ Sawamura Eizun trên người nhìn thấy càng nhiều nghề nghiệp tiềm chất, nói không chừng trong tương lai nào đó một ngày, Sawamura liền đã trở thành ghê gớm thiên hoàng siêu sao mà bọn họ chính là đào móc thiên hoàng đế siêu sao nhóm người thứ nhất. Mới bắt đầu phát hiện Sawamura Eizun thời điểm, những này săn cầu thủ đều là đào rỗng tâm tư, nhất định phải được Sawamura Vinh Mura loại kia tình giới so với là không thể nào tưởng tượng được. Chỉ cần có thể được Sawamura Eizun nhất định sẽ kiếm tiền, hơn nữa là kiếm bộn tiền. Nhưng là sau khi theo Sawamura Eizun tiếng tăm càng ngày càng vang dội, nhiệt tình của mọi người cũng là dần dần tiêu chìm xuống, bọn họ đột nhiên ý thức được một cái phi thường vấn đề nghiêm trọng, đó chính là bọn họ lẫn nhau người cạnh tranh thực sự là quá nhiều, đồ càng hiếm thì càng quý. Căn cứ thị trường quy luật, làm cầu lớn hơn cung, như vậy là sẽ tăng giá. Có thể tưởng tượng, đợi được tuyển tú sẽ kết thúc, Sawamura giá trị bản thân thế tất sẽ nhảy lên tới một cái xưa nay chưa từng có con số trên trời. Cứ việc tuyển tú sẽ có đủ loại quy tắc cùng thao tác, thế nhưng nếu như ngươi không bỏ ra nổi cái này con số trên trời ký kết kim cùng trao đổi ích lợi, e sợ đều sẽ bị người cho cười chết. Coi như không có bị người cười chết, cũng sẽ bị các ký giả dùng ngòi bút làm vũ khí. Cứ như vậy, không có thực lực căn bản liền không dám vọng đàm luận có thể ký kết Sawamura. Hơn nữa lấy Sawamura Eizun tình huống, hắn thậm chí đều không cần tuyển thủ bóng chày ván cầu. Tốt nghiệp trung học sau khi có thể trực tiếp đi tới Major League. Nói cách khác, bọn họ cạnh tranh đối thủ không riêng là bổn quốc đội bóng mà thôi. Như vậy tính toán, Sawamura Eizun tính giới so với liền đại đại giảm xuống. Cứ việc Sawamura Eizun vẫn như cũ tràn ngập sức hấp dẫn, nhưng khi Sawamura Eizun không thể vì bọn họ kiếm bộn tiền thời điểm, những này nhà tư bản đi đầu tự nhiên cũng tất nhiên không thể tích cực. Mà hết thảy này ở hôm nay cuộc tranh tài này sau khi thế tất đem đổi mới, bọn họ đột nhiên phát hiện một cái làm người nhiệt huyết sôi trào chân tướng. Thật giống mặc kệ bao nhiêu tiền, chỉ cần có thể đem Sawamura Eizun ký xuống đến, đều sẽ kiếm bộn tiền. Sawamura Eizun tương lai e sợ không chỉ là siêu sao đơn giản như vậy. Lấy hắn hiện tại bày ra tiềm chất, hắn sẽ trở thành sân bóng chày lên thiên hoàng siêu sao một cái, nhất định sẽ trở thành thiên hoàng siêu sao tuyển thủ bóng chày, một cái ở đánh bóng hai đầu. đều có thể bày ra tồn tại vượt thời đại siêu sao hắn nắm giữ giá trị buôn bán. Không cách nào đánh giá, nhất định phải ký xuống hắn. Xem qua Sawamura Eizun trận chung kết săn cầu thủ, đối với này có nhất trí ý kiến cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.